Bà Thúy khóc nhiều quá, đâm ra lò. Già ốm một trận thật nặng. Lúc khỏi, bà Thành lẩn thẩn. Trừ khi kể lại những sự đau đớn trong đời bà là được rành mạch, còn câu nào bà nói cũng như người mất trí. Bà không còn một đồng một chữ làm vốn và cũng không thể làm được việc gì để kiếm ra tiền. Bà ở dưới rễ. Chiều chiều, nếu không đợi được thằng cún nó dắt, thì một mình bà lấy gậy để dò đường. Bà đi lẫn vào những lối khuất, tránh các nhà bà còn chịu tiền. Ai nỡ đòi bà nữa, song bà vẫn còn sáng suốt ở chỗ lo nợ. Bà đi như thế để ra đồng, thăm mã con gái. Lúc ấy, giữa chỗ hiu quạnh, nổi lên tiếng khóc thảm thiết, giọng khàn khàn và run run. Bà khóc con gái, bà khóc con trai, bà khóc chồng, bà lại khóc bà. Người ta an ủi bà rằng, số hồ chết nên đã định lên bờ, thuê thiện nan đi với bà rồi lại thôi. Nhưng bà bảo trời muốn đày đọa bà, nên xui người lái đò đuổi bà lên, để bà không những không được chết, mà còn trông thấy con chết. Bà mong được chết, một ngày của bà sống thêm là một ngày thảm. Bà thèm về Phượng và về Trừng để trói già, nhưng không có tiền, ngửa tay xin rể bà Ngượng. Thành ra, bà đành ở tru để ôm cháu nội cháu ngoại mà khóc, khóc để hai mắt quá thông manh. Một hôm, bà sực nhớ đến ông cả Sinh. Tự nhiên bà muốn đến thăm ông ấy. Không hiểu gì bà lẩn thẩn hay vì cái gì nó xui dục bà đi. Bà lấy lúm gạo, thổi cơm để nắm. Và chờ bách đi vắng, bà bổ ống tiền của thằng cúng lấy hào bảy và chẳng dặn dò gì ai, bà bắt đầu lên đường. Ngày ấy vào tháng 5, trời nắng chang chang. Nhưng đầu không nón, bà cứ đi, dò gậy để ì ạch lê từng bước. Đường dài 25 cây số bà đi mất 3 ngày. Nhưng ông bà cả Sinh sang ăn dỗ bên nhạc từ hôm trước. Người nhà gì biết bà nên mời vào. Bà thở than là đen. Ở đó đến sáng hôm sau, bà sồng sồng đòi về, kêu là nóng ruột. Tính con ông cả trước kia đã hỏi hộ làm vợ cố mời bà. Cụ cứ ở chơi, cậu mợ cháu chiều nay thế nào cũng về. Bà xua tay. Thôi, bác cứ để tôi đi, tôi nhớ các cháu lắm. Tưởng được gặp ông bà một lần để nói chuyện, nhưng ông bà đi vắng, thì thế cũng là tôi thành tâm rồi. Mấy chiều nay không được ra mộ con gái tôi thấy tôi xa nó lắm. Cụ ở đây vài hôm nữa, cụ nên đi chơi cho khuây, chứ cứ ở nhà thì buồn rồi cũng đến chết. Bà thở dài ứa nước mắt. Chứ bác mong tôi sống nữa làm gì? Để chịu thêm cái khổ nữa à? Còn gì để tôi khổ nữa mà phải sống? Cụ đừng nói thế, biết đâu rồi trời đền cho cụ những gì. Mấy hôm nay nắng quá, nếu để cụ đi, thì cậu mợ cháu về cháu phải mắng. Bất đắc dĩ bà ở lại. Bữa cơm chiều hôm sau, người nhà bưng mâm lên. Thấy có đĩa xôi đậu bà hỏi. Quái, hôm nay mồng một không phải, rằm không phải, sao có xôi nhỉ? Đây là xôi bắt tụng biếu, tôi dọn củ xơi. Bà nhìn người nhà bằng đôi mắt trắng bệch. Bác tụng nào, tôi nghe tên đến quen. Bác ta ở nhà bên kia ao. Bà sực nhớ, người ấy đã cho con bà bú. Người ấy đã đến dỗ bà lấy kế ông cả Sinh. Bà nghẹn ngào hỏi. Bác tụng làm gì mà biếu? Hôm nay là 3 ngày chồng bác ấy. Chồng bác ấy chết rồi à? Khốn nạn! Thế thì đưa chồng bác ấy giữa hôm tôi đến đây à? Vâng, buổi sáng. Chốc nữa tôi phải sang hỏi thăm bác ấy một lúc. Người nhà lắc đầu ngăn. Cụ đừng nên sang, chồng bác ta chết về bệnh kia đấy mà. Bệnh gì? Bệnh đi tả, chóng quá có một đêm. Ồ, chết đã có số, thì ai mới sợ chết, chứ tôi đang mong chết không được đây. Ăn xong, bà nhờ người dắt sang bác tụng. Bà và bác ta cùng khóc, mỗi người khóc một cảnh. Khi bà trở về, vừa gặp vợ chồng ông cả Sinh đến nhà, ông cả trông thấy bà kinh ngạc. Trời ơi, mới mấy năm không gặp bà, bây giờ tôi trông bà khác hẳn đi. Bà miếu máu, còn gì nữa mà chưa được là cái xác chết hả ông? Bà kể lể gia cảnh cho ông bà cả Sinh nghe, Hai vợ chồng chủ thở dài an ủi. Người như bà, lúc về già phải khổ thì thật lạ. Nhưng biết đâu được với trời, ngộ ông ấy đền bà cái khác chăng? Tôi cũng mong thế, chẳng biết có được hay không. Rồi bà bần thần, ngồi ngẩn ra, miệng lẩm bẩm một mình những gì không ai nghe rõ. Trưa hôm ấy, bà thấy dấm dẳng đau bụng, nhưng bà không nói. Bà đi tả, bà cũng giấu. Bà cứ ngượng đứng ngượng ngồi. Mãi đến khi không còn sức nữa, bà nằm, nhưng lại kêu rằng mệt xòn. Đến lúc, ông cả sinh thấy bà đi tả đến ba lượt liền mới hơi nghi. Ông hỏi tính, thấy mách bà ăn xôi biếu và đến thăm bác Tụng. Ông mới đoán chắc bà mắc bệnh thời khí. Ông cho bà trụ thuốc nhưng không công hiệu. Bà đi đến 20 lần nữa. Mới vài giờ mặt bà đã xám, lưỡi bà đã rụt. Ông cả sợ biết không cứu được bèn hỏi. Bà muốn gì xin cứ nói. Bà ú ớ. Tôi muốn về Tru. Ông vội vàng cho người ra ga gọi xe, đắt máy cũng thuê. Ông tính, bà Thuyết đi xe với đầy tớ, ông ngồi cạnh để giữ. Một người kéo, hai người đẩy, thì về Tru còn kịp, cho chậm lắm, 2 giờ đồng hồ là đến nơi. Ông dặn người thuê xe, nói rằng kéo người ốm, chứ đừng bảo ốm bệnh gì. Phu xe vì phải đi đêm, bắt chẹt 2 đồng bạc. Nhưng đến lúc người nhà uống rượu say, bê bà lên xe, thì bà đã mệt quá, lả như con gà chết. Ông cả sai đầy tớ, một người đi mua gỗ xẻ dán đóng áo quan, một người đi xe ấy khứ hồi, sang Tru gọi Bách. Nhưng Bách đến không kịp, độ hơn 1 giờ sau, bà thở hơi cuối cùng. Ngay nửa đêm hôm ấy bà ra đồng, đám ma không có gì là phiền phức. Vì bọn đầy tớ sợ trốn biệt cả, nên Bách giả tính phải khâm liệm bà. Ông cả bàn hẳn đưa ra đến ruộng, rồi đào quyệt sao. Đám ma ấy gồm có 3 người, người nào cũng một việc quan trọng. Cả 3 đều sạc mùi trụ. Ông cả đi trước, da giác cuốc, mai vồ, tay cầm bó hương và đuốc để soi đường. Áo quan thì xỏ vào dây chảo để 2 người gánh. Một đầu đòn là Tính, một đầu đòn là Bách. Chó trong xóm sủa rinh, 6 gót chân thình thịch bước thật nhanh. Không thừa một ai đi đưa đám, không thừa một ai nổi tiếng khóc. Hay tại lúc sinh thời, người ấy đã đưa đám và đã khóc nhiều.